Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Quý Quy Nguyên ngờ vực vô căn cứ. Lại đến thiên cơ các, sợ hãi, nghỉ việc hơn 10 vị phủ chủ về sau. Quý Quy Nguyên đem 2 vị phòng chữ thiên phủ chủ gọi nhập trong đại điện. Hạc Thọ Nguyên ngày gần đây nhưng có cái gì dị thường cử động. Ngồi lên thủ vị về sau, Quý Quy Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi. Hạc Thọ Nguyên, cũng không cái khác dị thường. Đại phủ chủ vì sao hỏi thăm? 2 vị phủ chủ thoáng sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vậy hắn vì sao nghe được thiên cơ các sẽ như thế kinh ngạc? 2 vị phủ chủ hai mặt nhìn nhau, lần lượt khẽ cười nói. Đại phủ chủ, đây rất bình thường đi. Nói thật, ta hai người cũng rất kinh ngạc. Dù sao, có thể liên hệ đến đại đế hậu nhân. Cái này đã vượt qua đám người tưởng tượng. Là thế này phải không? Quý Quy Nguyên mi tâm giãn ra, tùy ý khoát tay áo. Nói, bản tọa cũng là thuận miệng hỏi một chút, không cần để ở trong lòng. 2 vị phòng chữ thiên phủ chủ cũng hiểu biết Quý Quy Nguyên đa nghi. Tính cách, lập tức nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi, đại phủ chủ, đã đại đế hậu nhân nhắn lại là thật, kia thái hư thôn sự tình. Chấm ngoặc kép, cho dù là đại đế hậu nhân muốn trở về. Việc này cũng không có khả năng bỏ qua. Nếu không giải quyết việc này, bản tọa như thế nào hướng cái khác phủ chủ bàn giao? Quý Quy Nguyên hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, tôn kính đại đế hậu nhân là một chuyện, nhưng Quy Nguyên phủ cũng có sự kiêu ngạo của mình. Việc này bản tọa tự có tính toán. Các ngươi lui ra đi. Quý Quy Nguyên phân phát 2 người, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Nhưng ở trong đầu hắn, nghĩ không phải như thế nào giải quyết thái hư thôn sự tình, mà là lúc trước Hạc Thọ Nguyên biểu hiện ra một nháy mắt thất thố. Có lẽ liền Quý Quy Nguyên cũng không phát hiện, Tô Vũ trùng tại trong lòng của hắn viên kia hạt giống, ngay tại chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Sau đó mấy ngày, Quý Quy Nguyên đem tâm thần đều đặt ở Hạc Thọ Nguyên chỗ châu phủ. Chỉ là mấy ngày quan sát xuống tới, không có phát hiện mảy may dị thường. Cùng những châu phủ khác phủ chủ, ngoại trừ tu hành bên ngoài, chính là dạy bảo đệ tử. Nhưng, càng là bình tĩnh, Quý Quy Nguyên liền vượt cảm giác được có vấn đề. Thẳng đến sau 5 ngày, Quý Quy Nguyên lại lần nữa công chúng vị châu phủ chủ triệu tập đến cùng một chỗ. Trừ châu phủ sự tình đã qua đi 7 ngày, các vị phủ chủ có gì đề nghị? Quý Quy Nguyên ngồi ngay ngắn ở thủ vị, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đại đế hậu nhân sắp trở về, kia đoạn không thể hướng đông hoang khai chiến, bên trong hao tổn ta phương đông chiến lực, nhưng giết người thì đền mạng, hung thủ nhất định phải đền tội. Một vị phòng chữ thiên phủ chủ tiến lên một bước, chắp tay nói, thái hư thôn sẽ không đáp ứng yêu cầu như vậy, cứ tiếp như thế, chỉ có thể rằng co, không bằng các loại đại đế hậu nhân trở về sau lại làm quyết định. 3 năm thời gian. Bất quá chớp mắt thôi. Một vị khác phòng chữ thiên phủ chủ trầm giọng nói. Cùng lắm thì đánh với thái hư thôn một trận. Ta Quy Nguyên phủ, chịu không được bực này tức. Cái khác phủ chủ cũng lần lượt phát biểu. Quý Quy Nguyên nghe, không đánh giá. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới mở miệng, nhìn về phía Hạc Thọ Nguyên. Hạc Thọ Nguyên phủ chủ vì sao trầm mặc? Người cảm thấy nên như thế nào? Bị điểm tên về sau. Hạc Thọ Nguyên lúc này mới đứng ra, chắp tay, ngượng ngùng cười nói, đại phủ chủ, chư vị phủ chủ nói tới cũng có lý, cũng là lão phu ý nghĩ trong lòng. Như vậy sao? Quý Quy Nguyên gật đầu, không có lý sẽ Hạc Thọ Nguyên, ánh mắt đảo qua một đám phủ chủ, thản nhiên nói, kia chư vị thương nghị một cái quyết định, bản tọa tự mình tiến về thái hư thôn một chuyến. Nói đi, Quý Quy Nguyên đứng dậy. Ly khai đại điện, đi vào hậu đường, tiến vào hậu đường trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn một chút xíu ngưng kết xuống tới. Suy tư sau một lát, Quý Quy Nguyên trực tiếp xé rách hư không, nhanh chân đạp đi vào. Đợi đến Quý Quy Nguyên khi xuất hiện lại, đã đi tới một tòa nguy nga lầu các trước, lầu các cửa biển bên trên, khắc lấy 3 cái huyền ảo chữ lớn, thiên cơ các. Khi thấy thiên cơ các lúc, Quý Quy Nguyên mí mắt hung hăng nhảy lên. Cùng 5 ngày trước so sánh, nơi này thiên đạo uy áp, nồng nặc không chỉ gấp đôi. Cái này 5 ngày thời gian, thiên cơ các xảy ra chuyện gì? Quý phủ chủ, đã tới, không bằng tiến đến uống chén trà nóng. Ngay tại Quý Quy Nguyên kinh hãi nghi hoặc lúc, Tô Vũ giọng ôn hòa, tại hắn bên tai vang lên, hít sâu một hơi, Quý Quy Nguyên cất bước, đi vào thiên cơ các bên trong. Tô Vũ vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Ngồi ngay ngắn ở thủ vị, đang cười mỉm chính nhìn xem, gặp qua Tô các chủ. Quý Quy Nguyên có chút cung thân, thì lễ một cái nói. Hôm nay hắn, cùng 5 ngày trước so sánh, cũng thiếu một chút kiêu ngạo. Quý phủ chủ ngược lại là so ta trong tưởng tượng tới sớm hơn một chút. Tô Vũ tiện tay vung lên, đem một chén trà nóng đưa cho Quý Quy Nguyên. Nhẹ giọng cười nói, hắn biết rõ ta còn có thể trở về. Quý Quy Nguyên lông mày không để lại dấu vết nhíu, đem trà nóng tiếp nhận, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, Tô các chủ, người lúc trước nói, ta Quy Nguyên phủ ngày sau sẽ thoát ly Phương Đông. Đây là ý gì? Trong lòng ngươi không phải đã có suy đoán sao? Tô Vũ giơ lên chén trà, khẽ nhấp một cái, dương mắt liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười nói. Tỷ như, Hạc Thọ Nguyên dị thường. Ngươi làm sao lại biết rõ? Quý Quy Nguyên tròng mắt kịch liệt khóa chặt, toàn thân lông tơ cũng tạc lập bắt đầu. Chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ gót chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn hoài nghi Hạc Thọ Nguyên, cũng là 2 ngày trước vừa mới phát sinh. Cho dù là Quy Nguyên phủ bên trong cái khác phủ chủ cũng không biết được. Nếu không phải mình từng tới thiên cơ các, hắn đều cho rằng Hạc Thọ Nguyên là Tô Vũ xếp vào ở Quy Nguyên phủ. Lần này, Quý Quy Nguyên rốt cục thu hồi khinh thị trong lòng, bắt đầu coi trọng Tô Vũ. Lúc trước xem Đoạn Vô Trần đối Tô Vũ như vậy tôn kính, hắn có chỗ xem thường, đồng thời đối thiên cơ các cũng ôm thái độ hoài nghi. Nhưng hôm nay Tô Vũ thuận miệng một lời, liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Loại thủ đoạn này, thực tế quá mức nghịch thiên. Quý Quy Nguyên hít sâu, đè xuống trong lòng rung động, cũng thu hồi sự kiêu ngạo của mình. Đầu tiên là thật sâu hướng Tô Vũ hành lễ thi lễ. Lúc này mới trầm giọng mở miệng, xin hỏi Tô các chủ, Hạc Thọ Nguyên đến cùng là ai? Miễn phí trà nóng thế nào? Tô Vũ đến không phải yêu cầu, mỉm cười hỏi, trà. Quý Quy Nguyên sững sờ, hiện ở Quy Nguyên trong phủ rất có thể ẩn giấu đi một quả bom hẹn giờ. Hiện tại nơi nào có tâm tư gì quản trà? Bỗng nhiên, Quý Quy Nguyên tỉnh ngộ lại. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái thánh nhân vương cấp bậc đan dược. Hai tay dâng lên, trên đời có miễn phí trà, lại không miễn phí tin tức. Không biết cái này mai đan dược, có thể hay không đổi lấy Hạc Thọ Nguyên chân thực thân phận. Đinh, phát hiện một cái thánh nhân vương cấp bậc đan dược, có thể hối đoái 10 vạn thiên cơ điểm. Tô Vũ hài lòng gật đầu, Quy Nguyên phủ bên trong dị thường. Cũng lúc trước Quý Quy Nguyên trong tin tức, cái này 10 vạn thiên cơ điểm, xem như chơi không, đem đan dược hối đoái trở thành thiên cơ điểm về sau. Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, Hạc Thọ Nguyên, thánh nhân vương sơ kỳ, tứ phương các đệ tử, ẩn núp Quy Nguyên phủ gần vạn năm lâu. Tứ phương các, Quý Quy Nguyên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Hắn từng nghĩ tới, Hạc Thọ Nguyên có thể là Đông Hoang, lại hoặc là Hãn Hải Các nằm vùng thám tử. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đến từ phương Nam tứ phương các. Phương Nam vong ta phương Đông chi tâm không chết a. Quý Quy Nguyên càng nghĩ càng giận, hận không thể lập tức trở về, đem Hạc Thọ Nguyên giải quyết tại chỗ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, lại nghe được Tô Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên. Một cái đan dược, chỉ có thể đổi lấy một cái danh ngạch, cái khác, mặt khác thu phí nha. Hắn, cái khác, Quý Quy Nguyên lông tơ chợt dựng thẳng. Quy Nguyên phủ bên trong, không chỉ một tứ phương các thám tử. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.